One Piece ta có 999 trái ác quỷ. Tác giả, Cửu Sư, thực hiện, Thư viện báo, chương 202, chương 202, đồ sát. Chương 202, đồ sát hải tặc chi ta có 999 quả trái ác quỷ. Chương 202, đồ sát. Lôi điện nguyên tố tụ tập, Mew từ từ xuất hiện tại Z5 chi bộ trên không. Z5 chi bộ lớn trong sân huấn luyện, hải quân top 5 top 3 vậy mà tại nói chuyện phiếm, đánh bài, thậm chí còn có tại phơi nắng ngủ ngạch, chính là không có huấn luyện. Lấy Z5 chi bộ quả nhiên danh bất hư truyền, sợ là hải tặc đều so với các ngươi có kỷ luật. Bất quá sân huấn luyện đều là một ít binh, không nhìn thấy Virgo trung tướng thân ảnh, bất quá này cũng không quan hệ. Làm chút động tĩnh ra, Virgo tự nhiên liền ra tới. Mew hơi chuyển động ý nghĩ một chút, chính là cúi vọt vào. Đối với hải tặc sao huyệt, từ đại môn đi vào liền lộ ra Mew quá không hiểu chuyện. Ầm ầm, Mew rơi xuống đất chỗ trực tiếp chính là bị Mew dẫm ra một cái hố to. Kích thích sương mù cũng có cao hơn 2 mét. Người nào, người cũng đã biết nơi này là hải quân chi bộ. Người cũng dám xông vào. Một chi bộ hải quân A nói. Cứ điểm bên trong cái khác hải quân cũng là nhao nhao tay cầm vũ khí lên. Nhắm ngay sương mù. Thời khắc chuẩn bị nổ súng. Sương mù tản ra. Một cái 17-18 tuổi nam tử trẻ tuổi xuất hiện tại chúng hải quân trước mắt. Nhìn thấy tới lại là một người 20 tuổi không đến mao đầu tiểu tử. Tất cả mọi người là hơi sững sờ. Sau đó đều là ôm bụng cười phá lên cười. Ha ha ha, 590. Chăm chú sao? Người dứt sữa sao? Liền học người khác làm chuyện xấu. Cái này tự sát phương thức ngược lại là có chút không giống. Bình thường a, ha ha ha, ai nha, cười chết ta rồi. Ta coi là tới cái gì? Động tĩnh lớn như vậy, trên trời rơi xuống cái lâm muội muội a. Đối với bọn hắn chế giễu, Mew không để ý đến. Mew liền đứng đấy lẳng lặng nhìn bọn hắn. Dù sao cùng một đám cái người chết không có gì đáng nói. Lâm muội muội, dạng này, ngươi tiếp ta một quyền. Tiếp nhận ta liền coi ngươi là đi lầm đường. Thả ngươi đi, thế nào? Một đầu chọc hải quân diễu diễu nói. Tốt, Mew một mặt ngây thơ nói. Diễn kỹ này, không có người nào. Ha ha ha, tốt, tên kia hải quân trực tiếp chính là hướng Mew bay đánh tới. 10 ngón đan sen đem hai tay nâng quá đỉnh đầu, hung hăng hướng Mew chùy tới. Mew nhìn cũng chưa từng nhìn tên kia hải quân, chỉ là khẽ cười một tiếng. Tét tai, ngoặc kép, toàn thân trở nên cứng rắn như sắt. Ầm ầm, kia hải quân vừa mới chùy dưới, một thân ảnh chính là ngã bay ra ngoài. Là tên kia hải quân. Tên kia hải quân trực tiếp là đâm vào một bên trên tường. Đã mất đi ý. BJCF. Biết. Mà Mew vẫn là đứng tại chỗ lông tóc không thương. Thấy cảnh này, quan chiến hải quân đều là đầu đầy dấu chấm hỏi. Không biết xảy ra chuyện gì. Bọn hắn làm sao lại biết Mew nhưng thật ra là cùng hải quân đại tướng ngang nhau thực lực tồn tại. Bọn hắn ở trong mắt Mew bất quá là sâu kiến tồn tại. Chớ đừng nói chi là phá mất Mew, tách tai. Còn có ai muốn thử xem sao? Đừng nói một quyền, liền là 10 quyền, 100 quyền. Chỉ muốn các ngươi vui lòng ta đều phụng bồi. Mew ngắm nhìn bốn phía. Khinh thường nói, khẩu khí thật lớn. Ngược lại muốn xem ngươi còn có thể mạnh miệng bao lâu. Chung quanh hải quân đều là hướng Mew lao đến. Mew thì là đứng chắp tay, lấy bất biến ứng vạn biến. Công kích một mực kéo dài gần 10 phút đồng hồ. Cái này người là sát làm a. Hô hô, đám hải quân đều là thở hồng hộc đứng ở một bên. Nhìn xem Mew ánh mắt đều hơi kinh ngạc. Không đánh, Mew khóe miệng mỉm cười. Hỏi, vậy coi như đến ta. Mew thản nhiên nói. Mew ánh mắt trở nên lăng lệ. Mew tay trái thôi động Yami Yami Nomi quả thực lực lượng. chế tạo ra một cái vi hình lỗ đen. Hấp lực cường đại đem bên người hải quân đều là hấp dẫn tới. Hắn là năng lực người. Nhìn thấy mưu trên tay kỳ dị hắc vụ, một hải quân nghiêm trọng tràn ngập sợ hãi. Cả kinh kêu lên, hiện tại biết sợ hãi. Đã chậm, mưu trong mắt không có một chút tình cảm. Thản nhiên nói, chỉ bằng bọn hắn là không thể nào tránh thoát Yami Yami no Mi quả thực trói buộc. Cái này Yami Yami no Mi quả thực thế nhưng là có thể xưng mạnh nhất trái ác quỷ. Ngay cả đại tướng Kizaru dạng này cường giả đều là trên tay Yami Yami no Mi quả thực thua thiệt qua. Mưu thần sắc lạnh lùng nhìn xem bọn này hải quân từ từ bị hút tới bên người đến. Một bên tay phải thôi động trái Goro Goro no Mi năng lực. Đừng, đừng a, ngươi muốn cái gì, ta đều đáp ứng ngươi. Đối mặt đám hải quân không ngừng cầu xin tha thứ, Mưu hoàn toàn không rảnh để ý. Bọn hắn cùng Mưu khoảng cách vẫn là đang không ngừng thu nhỏ. Vừa mới không phải đánh rất vui vẻ sao? Đến, tiếp được ta một quyền ta liền bỏ qua các ngươi. Mưu đem tay phải nắm tay nâng quá đỉnh đầu. Trên nắm tay điện quang đại tác. Thần chi chế tài, Mưu hét lớn một tiếng. Nắm đấm trùng điệp vung xuống. Một đạo rộng 5 trượng thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Hung hăng bổ vào những này hải quân trên thân. Trong lúc nhất thời, kêu thảm bên trên liên tiếp. Mười mấy cái hải quân đều là hóa thành từng cỗ thi thể nám đen. Xem ra là không ai tiếp được một quyền này. Mưu nhún nhún vai, tự nhủ, nhận lấy cái chết. Ngay tại Mưu cảm thán thời điểm, một thanh âm từ Mưu phía sau truyền đến. Mưu Kenbunsoku toàn bộ triển khai. Một cái nghiêng người liền là tránh thoát chặt hướng mình đại đao. Dám đến ta Z5 chi bộ, ngươi cũng là có chút điểm quá mức. Thanh âm thuộc về người liền là quá mức chuẩn tướng. Xem ra là Mưu làm ra động tĩnh hấp dẫn tới. Ngươi cái này áo bông thêm hồ điệp nơ phối hợp, cũng là có chút điểm nhiều mặt. Mưu nhìn xem quá mức chuẩn tướng, học câu thiền ngoài miệng của hắn nói, tuổi không lớn lắm, lá gan không nhỏ. Quá mức chuẩn tướng bị Mưu trào phúng khí thẳng cắn răng. Ta ngược lại muốn xem ngươi tang lễ bên trên thân nhân của ngươi có thể không có thể cười. Được, đi chết đi. Cầm trong tay đại đao chính là lao đến. Cái này muốn nhìn ngươi có bản lãnh này hay không? Mưu khóe miệng dương lên. Nói, Kami. Kami là hải quân lục thức tương đối cao thâm một thức. Thông qua cảm giác địch nhân lúc công kích không khí lưu động, cũng dựa vào không khí lưu động lực lượng, dùng cho lẩn tránh công kích của địch nhân một loại kỹ xảo. Ngay tại quá mức chuẩn tướng lưỡi đao vừa mới muốn đụng phải Mưu thời điểm, Mưu liền lấy một loại kỳ dị tư thái khám tránh thoát công kích của hắn. Ngay tại quá mức chuẩn tướng bởi vì Mưu Kami sửng sốt thời điểm, Mưu thân hình biến đổi. Hữu quyền màu trắng vầng sáng tràn ngập, một quyền chính là đánh vào quá mức chuẩn tướng ngực. Quả Gura Gura tăng thêm Mưu mạnh mẽ lực đạo, trực tiếp là đem quá mức chuẩn tướng đánh bay xa vài chục trượng. Quá mức chuẩn tướng đem đại đao cắm vào trong đất, mới là miễn cưỡng ổn định thân hình. Theo sau chính là trong miệng ngon ngọt, một ngụm máu tươi phun ra. Mưu cũng không có đã cho đầu chuẩn tướng điều chỉnh cơ hội. Dưới chân dẫm một cái mặt đất, liền là xuất hiện ở quá mức chuẩn tướng trước mặt. Kinh hỉ phải không? Mưu trên tay tia lôi dẫn chớp động, một chưởng liền là đập vào quá mức chuẩn tướng ngực. Một giây sau, một cái to bằng miệng chén lỗ máu liền là xuất hiện ở quá mức chuẩn tướng ngực. Quá mức chuẩn tướng một mặt hoảng sợ, cặp mắt mang dần dần biến mất hầu như không còn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.